Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bất lợi cho bọn họ chiến đấu, thế cục đối bọn họ càng ngày càng bất lợi. Vô Tà, chúng ta không muốn đợi, chủ động đánh ra đi. Lâm Xuyên tay cầm trường kiếm, nhìn Ùn Ùn kéo đến Âm Nha, dự định đánh ra, canh giữ ở chỗ này cũng không phải biện pháp, cùng Âm Nha công phá trận pháp, bọn họ càng bị động. Lại đợi một chút, Liễu Vô Tà tỏ ý Lâm Xuyên trưởng lão tỉnh táo lại. Hắn lo lắng không phải Âm Nha, mà là âm thầm còn ẩn núp cái khác không biết tên sinh vật. Âm Nha là cửu u vật, thôn thiên thần đỉnh bên trong có kinh khủng à diễm, Ngao Phách nắm giữ tam muội chân hỏa, đối phó Âm Nha vấn đề chừng mực, những cái kia không biết tên sinh vật mới là đáng sợ nhất. Trước khi rời đi, gia chủ phân phó qua, hết thảy phải nghe theo Liễu Vô Tà phân phó, Lâm Xuyên không dám vi phạm. Rốt cuộc, một đầu Âm Nha xé ra trận pháp, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, Già La thần dao găm nhẹ nhàng quơ múa, không gian nứt ra một cái khe hở, bay tới Âm Nha, trực tiếp bị bốc hơi rớt. Lâm Xuyên là thầm giật mình, hắn cũng không nhận ra Già La thần dao găm, nhưng là có thể cảm giác được, Liễu Vô Tà chủy thủ trong tay, tuyệt đối là một chuôi thần binh lợi khí, rời đi thế giới luân hồi sau đó, vòng vo đi tới Cự Linh thành, nhưng Mộc Linh mang La Hầu bọn họ, một mực canh giữ ở Tang Hải thành, bọn họ khổ đợi hơn nửa tháng, Liễu Vô Tà chậm chạp chưa có trở về, để cho bọn họ rất là tức giận, càng ngày càng nhiều Âm Nha theo kẽ hở xông vào. Lâm Xuyên tay cầm trường kiếm, hướng Âm Nha chém xuống, keng keng keng, trường kiếm giống như chém ở kim loại trên, phát ra từng trận ánh lửa, những thứ này Âm Nha thân xác vô cùng mạnh mẽ, cái này để cho Lâm Xuyên thất kinh, thấy Liễu Vô Tà nhẹ nhàng quơ múa cánh tay một cái, liền chém chết một đầu Âm Nha, không nghĩ tới những thứ này Âm Nha thân xác cứng rắn như thép ròng, bất đắc dĩ, điều động tiên khí, ác liệt vô cùng kiếm khí chém xuống, xông vào Âm Nha chia năm xẻ bảy, không giống như là Liễu Vô Tà, trực tiếp đem Âm Nha nghiền nát. Từ tu vi đi lên nói, Lâm Xuyên cao hơn Liễu Vô Tà rất nhiều, bàn về kỹ xảo chiến đấu, Lâm Xuyên xa không bằng Liễu Vô Tà, đạp đạp đạp, xa xa truyền tới nhỏ nhẹ đạp đạp tiếng, giống như là loại nào đó sinh vật thành thạo đi, sử dụng quỷ mâu, hướng nguồn thanh âm nhìn, tê, một hơi khí lạnh, từ Liễu Vô Tà trong miệng một mực hút vào đến trong bụng. Vô Tà, thấy cái gì? Lâm Xuyên chấn vỡ Âm Nha sau đó, hướng Liễu Vô Tà hỏi, di vong chi thi, Liễu Vô Tà chậm rãi nói ra bốn chữ, Lâm Xuyên nhíu mày một cái, thật giống như từ nơi nào nghe qua danh tự này, tạm thời nửa khắc không nhớ nổi, cái gì là di vong chi thi? Đối mặt Lâm Xuyên hỏi, Liễu Vô Tà lại có thể không biết nên trả lời như thế nào. Di vong chi thi tạo thành, cần ba cái cực kỳ điều kiện hà khắc, đầu tiên là bị người quên lãng, thứ hai cần vùng nuôi thi, thứ ba cũng là mấu chốt nhất, cần hút lấy thiên tinh, hồn, nhân khí, góp đủ sau đó, tạo thành thiên người ba hồn, cuối cùng biến thành di vong chi thi. Liễu Vô Tà suy tư một tí, dùng đơn giản nhất thẳng thừng phương thức, giảng giải liên quan tới di vong chi thi lai lịch, vô số năm qua, nhiều ít tu sĩ bị người quên lãng ở Si Nguyệt Thành. Chẳng lẽ nói, bọn họ không có người nhà, không có hậu nhân liền sao? Lâm Xuyên cái hiểu cái không? Tiếp tục hỏi, chỉ cần còn có người nhớ bọn họ tên chữ, không coi là quên mất. Người chết phân là hai loại, một loại là sinh mạng lên kết thúc, một loại là về linh hồn kết thúc, cái thế giới này lại cũng không có người nhớ ngươi, đây chính là quên mất, chỉ cần gọp đủ mới vừa rồi cần ba dạng, là có thể tạo thành di vong chi thi. Dựa theo Liễu Vô Tà giải thích, những thứ này di vong chi thi đã không có hậu nhân, thậm chí toàn bộ tiên giới cũng không nhớ được bọn họ là ai, bị người quên lãng ngược lại cũng bình thường, những cái kia chết liền mấy trăm ngàn năm người, làm sao có thể sẽ cho người nhớ. Thiên tinh, hồn, nhân khí, cái này ba kiểu đồ góp đủ chung một chỗ, triệu năm hiếm thấy, lại có thể bị bọn họ đụng phải, di vong chi thi rất khủng bố sao? Lâm Xuyên nặn chặt trường kiếm trong tay, từ Liễu Vô Tà miêu tả đi lên xem, di vong chi thi hẳn là thuộc về cương thi một loại sinh vật. Rất khủng bố, một lát ngươi thì biết. Liễu Vô Tà tu hồi quỷ mâu, không có nói tiếp, bởi vì bọn họ hai cái đã bị di vong chi thi bao vây, Âm Nha đánh vào vẫn còn tiếp tục, bất quá không có mới vừa rồi hung mãnh như vậy, bởi vậy cho nên là di vong chi thi xuất hiện, đưa đến Âm Nha công kích yếu bớt, đạp đạp tiếng càng ngày càng gần. Liễu Vô Tà lòng bàn tay toát ra một chút mồ hôi lạnh, cộng thêm chung quanh âm phong trận trận, làm cho cả Si Nguyệt Thành bên ngoài đổi được hơn nữa âm u kinh khủng, trên mặt đất đống lửa phát ra đùng đùng tiếng vang. Lâm Xuyên hướng bên trong lại tăng thêm nhiều củi đốt, chung quanh lập tức liền sáng lên, một tôn kinh khủng di vong chi thi xuất hiện ở hai người tầm mắt bên trong, nhìn như cùng người bình thường cũng không không cùng, không qua bọn họ ngũ quan đã vặn vẹo chung một chỗ, nhất là miệng xông ra nhiều màu đen chất khí, đơn giản tế sổ một tí lại vượt qua 100 tôn di vong chi thi, coi giữ nhân khí ngàn vạn không nên tiết lộ. Làm di vong chi thi đến gần sau đó, Liễu Vô Tà âm thầm cho Lâm Xuyên trưởng lão truyền âm. Hẳn là hắn cửa trong cơ thể hai người nhân khí, đem di vong chi thi hấp dẫn tới đây, thu liễm lại tức, hai người giống như là một đoạn cây khô, lẳng lặng đứng ở nơi đó, chỉ là đối mặt di vong chi thi, Liễu Vô Tà ngược lại cũng không sợ hãi, mấu chốt âm nha còn đang không ngừng đánh vào, âm nha tấn công tới, buộc bọn họ đánh lại, chỉ phải ra tay, liền sẽ tiết lộ nhân khí, cái này là không thể làm gì sự việc, tiết lộ nhân khí một khắc kia, di vong chi thi động, bọn họ từng bước một đi về phía trận pháp, bàn tay khô gầy, một chút xíu cắm vào phòng ngự trận, ung dung đem biến dạng, tốt móng vuốt sắc bén, Liễu Vô Tà không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Không cùng di vong chi thi đến gần, trong tay Già La Thần Giao găm dẫn đầu chém xuống. Chương 2495, Dục Vọng Chi Hà. Âm nha đủ khó dây dưa, thân thể đạt tới cứng rắn, rất khó đem chúng giết chết, nhô ra di vong chi thi, muốn so với âm nha còn kinh khủng hơn vô số lần. Bất luận là thân sắc phẩm chất, vẫn là lực công kích nói, xa không âm nha có thể so sánh, đáng sợ nhất là những thứ này di vong chi thi, bọn họ như cũ cất giữ khi còn sống một ít năng lực. Ví dụ như thủ đoạn công kích, tiên thuật chiêu thức, chết đi quá nhiều năm, thi triển ra tiên thuật tựa như thần không giống, cái này cũng cho bọn họ hai cái mang tới cơ hội. Không có tiên khí thúc dục, di vong chi thi chỉ là bằng vào bản năng chiến đấu. Một cái bàn tay khô gầy, hướng Liễu Vô Tà lăng không lấy xuống, đối mặt di vong chi thi công kích, Liễu Vô Tà không lùi mà tiến tới, trong tay Già La Thần Giao găm tiến quân thần tốc thẳng vào. Ẩm huyết đao tuy mạnh, nhiều nhất cũng không quá có thể so với giống vậy tiên tôn khí. Muốn xé ra di vong chi thi phòng ngự, đặc biệt khó khăn, Già La Thần Giao găm là La Sát tộc thánh vật, do La Sát thần đả tạo, vô cùng sắc bén, quơ múa đi ra ngoài, tạo thành một đạo chân không khí lưu, chung quanh không gian tắc tắc sụp đổ, đột phá đến tiên quân tầng 5, còn chưa chính thức chiến đấu qua một tràng, di vong chi thi không có né tránh, tay không hướng Già La Thần Giao găm nắm tới, rắc rắc, một đạo hàn quang lóe lên, Liễu Vô Tà sử dụng nhiều La Sát khí, rót vào đến Già La Thần Giao găm bên trong, La Sát khí thúc dục sau đó, Già La Thần Giao găm thả ra yêu dị sáng bóng, trình độ sắc bén tăng lên gấp đôi hơn, ung dung chặt đứt di vong chi thi bàn tay, đưa đến di vong chi thi thân thể mất thăng bằng, hướng phía trước cắm xuống, càng nhiều hơn di vong chi thi xông lại, cho Liễu Vô Tà tạo thành vô cùng phiền toái lớn, keng keng keng, sau lưng truyền tới từng cơn binh khí tiếng va chạm, Lâm Xuyên trưởng lão gặp phải hai người di vong chi thi công kích. Hắn trường kiếm, xa không đạt tới Liễu Vô Tà trong tay Già La Thần Giao găm. Không cách nào xé ra di vong chi thi thân xác. Hai bên ngươi tới ta đi, người này cũng không thể làm gì được người kia. Lâm Xuyên trưởng lão, chúng ta phá vòng vây đi ra ngoài. Liễu Vô Tà đưa lưng về phía Lâm Xuyên trưởng lão, lớn tiếng nói, nơi đây đã không thích hợp ở lâu, mau rời khỏi. Kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà kêu nửa ngày, Lâm Xuyên trưởng lão không có trả lời, cái này để cho Liễu Vô Tà ý thức được bất an. Đánh lui di vong chi thi sau đó, nhanh chóng xoay người, hướng Lâm Xuyên trưởng lão nhìn, phát hiện hắn diễn cảm có chút đờ đẫn, tốc độ công kích xa không bằng trước. Cánh tay phải bị di vong chi thi chộp trúng, chủ nhân, hắn trúng quên mất lực, đưa đến hắn chỉ số thông minh còn có suy nghĩ không ngừng hạ xuống. Rất nhanh sẽ quên hết mọi thứ, Tố Nương thanh âm, lúc này ở Liễu Vô Tà vang lên bên tai, quên mất lực, có thể để cho người quên mất hết thảy. Không bao lâu, Lâm Xuyên trưởng lão thậm chí liền hắn là ai cũng không biết. Thật là đáng chết, Liễu Vô Tà giận dữ, sử dụng tất cả loại tiên thuật, ngũ hành thần trưởng hung hăng vỗ xuống, ngao phách, một tiếng triệu hoán, ngao phách từ thái hoang thế giới bên trong bay ra ngoài. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn động dùng rồng thần lực lượng, ngao phách xuất hiện một khắc kia, mênh mông oai rồng, ùn ùn kéo đến, đem xông về bọn họ di vong chi thi đẩy lui hết mấy bước. Thừa dịp này cơ hội, Liễu Vô Tà đem Lâm Xuyên trưởng lão thu vào thôn thiên thần đỉnh. Hắn đã không thích hợp tiếp tục chiến đấu, lợi dụng tiên khí, phong tỏa trong cơ thể hắn quên mất lực, ngao phách xuất hiện, thay đổi cục diện, mượn ngao phách lực, cưỡng ép xé ra một đạo lỗ hồng, Liễu Vô Tà nhanh chóng hướng phía trước lao đi, chủ nhân, người chỉ nhớ cũng ở đây biến mất. Tố Nương đứng ở thiên đạo thần thư trên, chính mắt thấy Liễu Vô Tà trí nhớ, đang không ngừng giảm thiểu, Liễu Vô Tà đã phát giác, cũng không rất rõ ràng, quên mất lực vô hình vô chất, không ngừng phá hủy bọn họ trí nhớ, ngao phách vừa đánh vừa lui, đem sau lưng di vong chi thi hất ra, càng trốn càng xa, Liễu Vô Tà cũng không tiến vào Si Nguyệt Thành, phi hành mấy ngàn mét, lúc này mới thoát khỏi di vong chi thi vây công, ngồi xếp bằng xuống, để cho ngao phách cùng hắc tử ở một bên bảo vệ, để tránh gặp gỡ những sinh vật khác tập kích. Thần thức tiến vào hồn hải, cha xem hồn hải ở giữa tình huống. T, thần thức tiến vào hồn hải một khắc kia, vẫn bị một màn trước mắt chấn động kinh động, nhiều trí nhớ từ trước mặt hắn biến mất, rất nhiều chuyện, Liễu Vô Tà lại có thể không nhớ gì cả. Đây cũng không phải là chuyện tốt, làm tất cả trí nhớ biến mất, hoàn toàn biến thành một người ngu. Bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà phong ấn mình hồn hải, chỉ cất giữ một phần trí nhớ, chỉ có như vậy mới có thể chậm lại trí nhớ biến mất. Thần thức đi tới thôn Thiên Thần Đỉnh, chỉ gặp Lâm Xuyên trưởng lão giống như là đứa bé như nhau. tò mò quan sát bốn phía. Lâm Xuyên trưởng lão, ngươi không có sao chứ? Thần thức hóa là bản thể hình dáng, nhanh chóng tiến lên hỏi. Lâm Xuyên trưởng lão tò mò nhìn Liễu Vô Tà, trong miệng phát ra tiếng cười hắc hắc, quả nhiên đem Liễu Vô Tà toàn bộ quên, nhìn biến thành si ngu Lâm Xuyên trưởng lão. Liễu Vô Tà lần đầu tiên cảm giác mờ mịt không giúp. Di vong chi thi quá mức hiếm thấy, hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải. Tố nương, có thể có biện pháp gì hóa giải quên mất lực? Liễu Vô Tà gọi đều thay đổi, trước một mực gọi Tố Tố. Theo thời gian trôi qua, hai người đã không phân chia lẫn nhau, khó trách không người nào dám tới Si Nguyệt Thành, còn chưa vào trong thành, liền gặp gỡ đủ loại nguy cơ, có thể tưởng tượng được, trong thành càng thêm nguy hiểm, cũng không biết Viên Phong Sơn bọn họ hiện tại như thế nào. Tố nương không trả lời, đang lật xem mình trí nhớ, nàng là thiên đạo thần thư khí linh, bị ảnh hưởng không phải rất lớn, mới vừa rồi Liễu Vô Tà đã thử lợi dụng thiên đạo thần thư dọn dẹp quên mất lực. Có phát hiện không bất kỳ hiệu quả nào, di vong chi thi là trong thiên địa một phần chia, thiên đạo thần thư tu ghi thiên địa vạn nói. Ngay mới vừa rồi, một đạo mới tinh dấu vết, rơi vào thiên đạo thần thư một trang cuối cùng, căn cứ cổ tịch ghi lại, chỉ có dục vọng lực, mới có thể hóa giải quên mất lực. Tố nương lật xem rất lâu, rốt cuộc tìm được phá giải quên mất lực biện pháp, dục vọng lực. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, hắn chỉ biết là dục vọng vô cùng, vẫn là lần đầu tiên nghe nói dục vọng lực tồn tại một người trong lòng, chỉ cần đem thức tỉnh, là có thể hóa giải quên mất lực, còn có một loại biện pháp, tìm được dục vọng chi hà, mượn dục vọng nước tẩy trong thân thể quên mất lực. Tố nương tiếp tục nói, mỗi cái thân thể người trung đô có dục vọng, có chút nhân dục mong như lửa, có thể đốt hết thảy, có vài người vô dục vô cầu, tự nhiên không có dục vọng lực. Lâm Xuyên đã rơi vào si ngu trạng thái, Liễu Vô Tà căn bản không biết dục vọng của hắn là cái gì. Như thế nào đốt, mình dục vọng là báo thù, chỉ cần đốt báo thù hạt giống, là có thể kích thích mạnh mẽ dục vọng lực, bị cừu hận hạt giống ảnh hưởng. Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, ăn mòn mình quên mất lực suy nhược rất nhiều, muốn hoàn toàn đem hóa giải, cũng không dễ dàng. Cần rất dài một đoạn thời gian, hắn đợi không được khi đó, nhất định phải mau sớm hóa giải quên mất lực, làm trí nhớ biến mất tới trình độ nhất định, thì sẽ mất đi sức phán đoán, nhưng mà chúng ta đi nơi nào tìm dục vọng chi hà? Liễu Vô Tà đứng lên, ánh mắt nhìn ra xa bốn phía, dục vọng chi hà chỉ ra hiện tại trong truyền thuyết, trên thực tế có hay không dục vọng chi hà, cũng không ai biết, quên mất ra, dục vọng sinh, chủ nhân có thể đi di vong chi thi chỗ sống xem một chút. Có lẽ có thể tìm được dục vọng chi hà, Tố nương chỉ là đề nghị. Cụ thể sẽ không xuất hiện dục vọng chi hà, nàng vậy không biết, trừ cái này ra, không nghĩ tới những biện pháp khác, quên mất cùng dục vọng, hỗ trợ lẫn nhau, liền cùng âm và dương, sống hay chết một cái đạo lý, thế giới luân hồi gặp gỡ tử tộc thời điểm, ở tử tộc khu vực trung gian, tìm được sinh mạng quả, được, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, cho rằng Tố nương nói có lý, lần trước Tố nương bị chấn động choáng váng sau đó, tỉnh lại Tố nương tựa hồ không giống nhau, cùng thiên đạo thần thư hơn nữa phù hợp, có thể mượn thiên đạo thần thư suy diễn ra một ít thứ, để cho Ngao Phách trở lại Thái Hoang thế giới, Hắc Tử đi cùng mình, theo đường cũ trở về, di vong chi thi cùng âm nha đang hướng xa xa rút đi. Liễu Vô Tà giữ một đoạn khoảng cách, để tránh bị di vong chi thi phát hiện, càng đi càng xa, di vong chi thi lại theo Si Nguyệt Thành tường thành, hướng chỗ sâu hơn đi tới, bất chi bất giác, lại là hơn nửa ngày đi qua, Viên Phong Sơn bọn họ tiến vào Si Nguyệt Thành đã thời gian 2 ngày. Vẫn không có tin tức truyền tới, Liễu Vô Tà bóp nát truyền tin phù, giống như đá chìm biển khơi. Chẳng lẽ bọn họ cũng gặp bất trắc, một hồi mãnh liệt bất an tấn công tới, nếu như Viên Phong Sơn bọn họ gặp bất trắc, sự tình kia liền càng ngày càng phiền toái, tầm mắt dần dần bị nghẹt, phía trước đổi được đen thui, trên bầu trời, phụ một tầng mây đen dày đặc, che lại thiên địa tinh thần, đưa đến nơi này hoàn cảnh, hàng năm không gặp ánh mặt trời, trên mặt đất hiện đầy tất cả loại côn trùng, bọn họ tùy ý bò sát, có chút theo Liễu Vô Tà hai chân leo lên, bất đắc dĩ, sử dụng phòng ngự che chở, đem mình cùng Hắc Tử gói lại. Trước mặt di vong chi thi rốt cuộc thả chậm tốc độ, cũng nhanh muốn đến bọn họ chỗ ở khu vực, sử dụng quỷ mâu xuyên thấu hàng tỷ thời không, chu vi chục nghìn mét thu hết vào mắt. Được, thật là nhiều di vong chi thi. Liễu Vô Tà chấn động sợ nói không ra lời, mới vừa mới xuất hiện những cái kia di vong chi thi, bất quá băng sơn một góc mà thôi. Liếc nhìn lại, khắp nơi đều là di vong chi thi, có chút rơi vào ngủ say, có chút tràn đầy không mục đích đi. Si Nguyệt Thành không biết tồn tại bao lâu, có lẽ mấy trăm ngàn năm, có lẽ mấy triệu năm. Tặng ở lại chỗ này tu sĩ, không kế kỳ sổ, hàng năm như cũ có nhiều tu sĩ người trước ngã xuống người sau tiến lên. Cuối cùng biến thành di vong chi thi, Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào một đầu cao lớn di vong chi thi trên thân thể. Trong mắt cuồng loạn, đây là một tôn có thể so với tiên đế cấp bậc di vong chi thi. Đã chết vô số năm, hậu nhân đã không nhớ được cái này tôn tiên đế tên. Mới đưa đến hắn biến thành di vong chi thi, không nghĩ tới liền tiên đế vậy sẽ gặp người quên mất. Liễu Vô Tà thổn thức không dứt, có lẽ triệu năm sau. Tiên giới còn có người nhớ ở Liễu Tiên Đế danh tự này không? Tiên hoàng cản cấp hát cái khác di vong chi thi tối đa, Trước công kích Liễu Vô Tà Di Vong Chi Thi, phần lớn đều là tiên hoàng cảnh, bọn họ dựa vào bản năng công kích, cho nên sức chiến đấu cũng không phải là rất mạnh. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh, Liễu Vô Tà cùng Lâm Xuyên đã sớm bị Di Vong Chi Thi giết chết. Chỉ có thể đứng bên ngoài vây, không dám dựa vào quá gần. Tiên đế cấp bậc Di Vong Chi Thi, sức chiến đấu kinh khủng rối tinh rối mù, bị hắn phát hiện, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chủ nhân ngươi mau xem, bọn họ cũng đang hấp thu thiên tinh, xuyên thấu qua Liễu Vô Tà hai con ngươi. Tố Nương có thể nhìn thấy bên ngoài hết thảy. Liễu Vô Tà ánh mắt hướng bầu trời trên nhìn, chỉ gặp trên bầu trời xuất hiện rất nhiều chừng hạt gạo điểm sáng. Đây chính là thiên tinh. Nhiều Di Vong Chi Thi đứng lên, dương ra đôi miệng, hút lấy thiên tinh lực. Chương 2496, Tiên quân tầng 6. Thiên tinh là một loại hiếm thấy vật chất, do phong vũ lôi điện không ngừng nén, hình thành một loại tinh thể. Nơi đây hoàn cảnh đặc thù, bất luận là phong vũ lôi điện, vẫn là hàn băng ngũ hành, chúng tiến vào nơi đây sau đó, sẽ bị trên bầu trời mây đen bắt, không cách nào rời đi. Tất cả loại nguyên tố đụng nhau, cuối cùng biến thành thiên tinh. Muốn tạo thành Di Vong Chi Thi, nhất định phải đạt tới ba cái điều kiện. Thứ nhất, cần vùng nuôi thi. Thứ hai, muốn hoàn toàn bị người quên lãng. Thứ ba, cần hút lấy thiên tinh, hồn, nhân khí, ba người thiếu một thứ cũng không được. Không có chỗ nào so Si Nguyệt Thành thích hợp hơn nuôi thi. Chết ở chỗ này tu sĩ, nhỏ thì mấy chục ngàn năm, lâu thì mấy trăm ngàn năm, thậm chí còn trên một triệu năm, đã sớm bị người quên lãng. Nếu xuất hiện thiên tinh, vậy hồn liền che chôn dưới đất, không lúc nào bồi bổ Di Vong Chi Thi. Nhân khí tốt hơn hiểu, mặc dù rất ít có người đi Si Nguyệt Thành, hàng năm như cũ không có sợ chết tu sĩ tới tìm bảo, cuối cùng bị Di Vong Chi Thi hấp thụ nhân khí, lặng lẽ sử dụng thôn thiên thần đỉnh, cướp đến mây đen bên trong, hút lấy thiên tinh. Thiên tinh loại vật này, không chỉ là đối Di Vong Chi Thi hữu dụng, đối với nhân loại cũng có trợ giúp lớn lao. Liễu Vô Tà không dám hút lấy quá nhiều, để tránh đưa tới Di Vong Chi Thi chú ý, thần thức theo thôn thiên thần đỉnh di động, mây đen vô cùng dày, giống như là một tầng vừa dày vừa nặng mặt đất, ngăn cách ngoại giới cùng Si Nguyệt Thành liên lạc. Một cái thật dài con sông, trôi lơ lửng ở mây đen bên trong. Vô cùng nổi bật, dục vọng chi hà, Liễu Vô Tà trong con ngươi thả ra một đạo tinh quang. Không nghĩ tới dục vọng chi hà xuất hiện ở mây đen bên trong, ta hiểu ý, những thứ này Di Vong Chi Thi sau khi chết, trong cơ thể dục vọng lực rời khỏi thân thể sau đó, dần dần bay tới liền không trung, cuối cùng hình thành dục vọng chi hà. Liễu Vô Tà hưng phấn không thôi, tìm được dục vọng chi hà, liền có thể phá giải quên mất lực, cái nhân dục mong lực không ảnh hưởng được cái gì, nơi này Di Vong Chi Thi đạt hơn mấy chục ngàn đầu, thậm chí mấy trăm ngàn đầu. Tất cả dục vọng lực tụ lại, vậy thì đặc biệt kinh khủng. Hắc tử, triệu hoán một tiếng, hắc tử trở lại thôn thiên thần đỉnh, tung người nhảy một cái, thừa dịp những cái kia Di Vong Chi Thi hấp thu thiên tinh công phu. Liễu Vô Tà chui vào mây đen bên trong, thiên tinh không phải mỗi thời mỗi khắc cũng sẽ xuất hiện. Mỗi ngày chỉ sẽ xuất hiện một đoạn nhỏ thời gian, mây đen phong phú vô cùng. Liễu Vô Tà tốc độ phi hành thật to bị chế, đưa tay chộp một cái, một quả thiên tinh rơi vào lòng bàn tay, tản mát ra trắng tinh sáng bóng, cái này là một quả thiên lôi tinh. Vô số sấm sét hạt không ngừng nén sau đó, hình thành một quả thiên tinh, tu luyện đại thiên lôi thuật, thiên lôi tinh không thể nghi ngờ là tốt nhất vật đại bổ. Tương thiên lôi tinh chiếm đoạt đi vào, bên trong thân thể truyền tới oanh thanh âm ùng ùng, giống như vô số sấm sét nổ tung, nho nhỏ một quả thiên lôi tinh, bên trong ẩn chứa kinh khủng hủy diệt viêm, khoảng cách dục vọng chi hà càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà ngực tựa như bị đốt, giống như lửa cháy mạch đang cháy, đây là núp ở Liễu Vô Tà con tim ngọn lửa dục vọng. Kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà dục vọng đạt tới cổ quái, không có tên cùng lợi, không có đối với nữ nhân khát vọng, không có đối với quyền lợi khát vọng, mà là một lòng báo thù, là báo thù tín niệm, chống đỡ hắn đi lâu như vậy, đến gần sau đó, lúc này mới phát hiện dục vọng chi hà thật ra thì do vô số ngọn lửa tạo thành. Mỗi một người dục vọng, tràn đầy nhiệt liệt mà cảm xúc mạnh mẽ, Liễu Vô Tà có thể cảm giác được, trên mặt đất những cái kia Di Vong Chi Thi, đã từng bọn họ tràn đầy lý tưởng cùng hoài bão, ý trời trêu người, cuối cùng trở thành Di Vong Chi Thi. Hắc tử, ngươi ở lại bên ngoài thay ta dưỡng tóc, đến dục vọng chi hà sau đó, lần nữa đem hắc tử cho gọi ra tới, để cho hắn hộ pháp, mới vừa rồi quỷ mâu tra xét, mây đen bên trong, không có ẩn núp những sinh vật khác, Di Vong Chi Thi quên mất hết thảy, có không cách nào điều động tiên khí, rất khó phi hành, chỉ cần không rơi xuống mặt đất, an toàn không có vấn đề quá lớn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sử dụng hắc tử, cũng là để ngừa vạn nhất, sắp xếp xong xuôi sau đó. Hít sâu một hơi, đứng dậy hướng dục vọng chi hà nhảy đi. Chủ nhân, ngươi nhất định phải khắc chế dục vọng lực. Dục vọng chi hà ở giữa dục vọng quái lạc, rất dễ dàng để cho ngươi bị lạc mình. Nhảy vào dục vọng chi hà một khắc kia, Tố Nương vội vàng mở miệng nói, Liễu Vô Tà há có thể không biết, dục vọng chi hà do đếm không hết dục vọng tổ hợp mà thành. Dục vọng có ngàn vạn chồng, có ít người dục vọng là hiếu thuận cha mẹ, có ít người dục vọng là mai kia thành danh thiên hạ biết, có ít người dục vọng là lên đỉnh tiên đế, có ít người dục vọng là tỉnh nắm quyền thiên hạ, thiên địa lớn vô hạn, dục vọng vô cùng vô cùng, hình dạng một người dục vọng, có thể vô cùng vô tận, liễu vô tà rơi xuống dục vọng chi hà bên trong, không có nước chảy tràn ra, tiến vào một khắc kia, vô số dục vọng, giống như châu chấu vậy, điên cuồng đem hắn gói lại, chi hành hợp nhất, thể xác và tinh thần hợp nhất, bão nguyên thủ một, thiên nhân hợp nhất, liễu vô tà bắt đầu mặc niệm, quyết không cho phép để cho bên ngoài dục vọng, ảnh hưởng đến mình nội tâm, trôi lơ lửng ở chung quanh thân thể dục vọng lực, do như lông châu châm nhỏ, theo lỗ chân lông, chui vào trong cơ thể hắn, đột nhiên tới giữa, liễu vô tà đối với đàn bà sinh ra cường đại hứng thú. Chết đi những cái kia di vong chi thi bên trong, có đồ háo sắc, bọn họ dục vọng, chính là đùa bỡn thiên hạ người phụ nữ, bị này nhân dục mong lực ảnh hưởng, đưa đến liễu vô tà dục vọng, đi theo cùng nhau biến hóa, sắc tức là không, không tức là sắc. Trước đây không lâu, liễu vô tà liền tìm hiểu Phật tổ thập đại chân lý. Nho nhỏ dâm, quế dục vọng, đánh vào không tới hắn nội tâm, chặt đứt dâm, quế dục vọng sau đó, biến thành thuần túy dục vọng lực, xông vào liễu vô tà toàn thân, đạt được dục vọng lực tẩy, trong thân thể quên mất lực. Đang chậm rãi thối lui, càng nhiều hơn dục vọng lực, giống như là thủy triều vậy, điên cuồng công kích liễu vô tà, dục vọng bao hàm tham niệm, tà niệm, ác niệm, thiện niệm vân, vân, thời khắc này liễu vô tà, đang trải qua trước đó chưa từng có đánh vào, bất kỳ một loại dục vọng, cũng có thể thay đổi hắn tín ngưỡng, thay đổi hắn nhân sinh, tình niệm, si niệm, nhục dục, quyền lợi muốn, liễu vô tà không nhớ rõ mình gặp phải nhiều ít dục vọng đánh vào. Có chút dục vọng, cùng dục vọng của hắn cơ hồ giống in, trước tới nơi đây tu sĩ. Mục đích cũng là vì báo thù. Thời gian không tiếng động trôi qua, trên bầu trời truyền tới từng cơn tiếng nổ, liễu vô tà trong cơ thể tựa như nào đó món đồ đang thức tỉnh, hút lấy nhiều dục vọng lực, lại cho gọi ra tới tiên quân tầng 6 cửa, điều động một phần chia dục vọng lực xông vào Lâm Xuyên thân thể, đạt được dục vọng lực đánh vào Lâm Xuyên trong cơ thể quên mất lực, đang chậm chạp tiêu tán, biến mất trí nhớ, cũng đang từ từ tỉnh lại. Trên mặt đất di vong chi thi cảm nhận được liền trên bầu trời biến hóa, phát ra quỷ dị tiếng kêu, mất đi dục vọng chi hà. Đối di vong chi thi mà nói, cũng không phải là chuyện gì tốt, là những thứ này dục vọng lực, thúc dục bọn họ thân thể, di vong chi thi mặc dù chết, dục vọng của nội tâm một mực tồn tại, làm dục vọng biến mất, di vong chi thi thì sẽ hoàn toàn chết đi, dục vọng chi hà càng ngày càng nhỏ, bên trong ẩn chứa dục vọng lực giống như tức giận lũ lụt, không ngừng xông lên soát liễu vô tà nội tâm, thật may mượn luyện tâm môn, ngưng luyện ra tới 7 đúng dịp linh lung tim, để cho đạo tâm của mình đạt tới một người vô cùng cao tầng thứ, nếu không đối mặt dục vọng lực đánh vào cây vốn ngăn cản không xuống, liễu vô tà âm thầm may mắn đạt được dục vọng lực tẩy rửa, đạo tâm hơn nữa mượt mà tản mát ra long lanh trong suốt sáng bóng, đạo tâm càng vững chắc, dục vọng lực thì càng khó dung chuyển hắn nội tâm. Này tiêu người dài, liễu vô tà hoàn toàn buông ra tâm thần, mặc cho dục vọng lực xông vào trong cơ thể hắn, khí thế càng ngày càng mạnh thịnh, thái hoang thôn thiên quyết mình vận chuyển, trong mây đen thiên tinh nhanh chóng hướng hắn bay tới, trên mặt đất di vong chi thi còn ở nuốt vệ thiên tinh, không tới trong khoảng khắc, trong mây đen thiên tinh đều tụ tập ở liễu vô tà bên người, cái này cũng chọc giận di vong chi thi, có thể so với tiên đế cảnh di vong chi thi ngang nhiên ra tay. Một quyền đánh ra, thiên địa đại chấn đãng, mây đen lật lan, nứt ra một cái khe hở, liễu vô tà thân thể bại lộ ở di vong chi thi trước mặt. Không tốt, những cái kia di vong chi thi phát hiện ta, liễu vô tà hồ đồ nói không tốt, chỉ có thể thêm mau tốc độ đột phá, dựa vào tên này tiên đế chết liền vô số năm, sức chiến đấu giảm nhiều, nếu như là thời kỳ toàn thịnh, thổi hơi cũng có thể giết hắn, ngay cả là chết, một quyền này, vậy đủ để giết hắn. Hắc tử, thay ta kiên trì thời gian trung trà, liễu vô tà hướng hắc tử triệu hoán một tiếng, lại đem ngao phách cùng ngao thanh thả ra. Hai đại rồng thần, phối hợp hắc tử, ngăn cản thời gian trung trà, vấn đề hẳn không lớn, nếu như bọn họ không địch lại, không thể làm gì khác hơn là buông tha đột phá, dục vọng lực đã hóa giải trong cơ thể quên mất lực. Lâm Xuyên trí nhớ, khôi phục 7-8 thành, cơ bản không có gì đáng ngại, nhảy, hắc tử làm trước một bước. Trong tay cây nhóm lửa hung hăng chẻ chặt xuống, hắc tử không cách nào phi hành, liễu vô tà lợi dụng không gian chi lực, kéo lại hắc tử, mới có thể để cho hắn ung dung chiến đấu. Lúc này, ngao phách đi theo đồng loạt ra tay, dương ra miệng rồng, phát ra một tiếng kêu nhỏ, kinh khủng thần lực rồng, cuộn sạch thương khung, đây là đại long tướng thuật, đoạn này ngày lần bế quan, ngao phách đại long tướng thuật, đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Phốp, cây nhóm lửa tiếp xúc quyền kính một khắc kia, hắc tử thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài. Máu tươi từ hắn trong miệng phun ra, không hổ là tiên đế cảnh, đã vượt ra khỏi mảnh thiên địa này, ngao phách công kích đã đến, tạo thành đạo thứ hai vòng phòng ngự, oanh, lại là một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ tung, ngao phách thân thể bị tung bay ra ngoài, trên mình vảy rồng rớt xuống mấy khối, quyền kính không giảm, tiếp tục xông về liễu vô tà, bị hắc tử cùng ngao phách ngăn cản một phần chia, quyền kính lực lượng xa không bằng mới vừa rồi, mắt coi quyền sức lực thì phải đánh trúng Liễu Vô Tà. Ngao Thanh xông tới, lại là một cái đại long tướng thuật, đem còn thừa lại quyền kính chặn lại, hình thành dư âm, xông về bốn phương tám hướng. Liễu Vô Tà thân thể lảo đảo muốn rơi xuống, tùy tiện thì cũng có thể rơi xuống đi xuống. Ba đại cao thủ đồng thời cản đường, lúc này mới chặn lại tiên đế một quyền. Mặc dù để chặn lại, Hắc Tử, Ngao Phách, Ngao Thanh đều bị thương tổn không nhỏ. Đột phá, Liễu Vô Tà một tiếng gầm điên cuồng, yên lặng ở thủy tổ thụ trung thần bí diều ấn chém vào tiên quân tầng 6 trên cửa. Rắc rắc, tiên quân tầng 6 cửa ầm ầm mở ra, hóa là vô số tiên quân quy luật, chìm vào thái hoang thế giới. Đột phá một khắc kia, trong thân thể quên mất lực hoàn toàn biến mất, trí nhớ toàn bộ trở về, nhất kích không được, càng nhiều hơn di vong chi thi ra tay, đếm không hết chiêu thức, từ trên mặt đất xông tới, đưa đến chung quanh không gian, điên cuồng sụp đổ, mà Liễu Vô Tà thân thể, theo sụp đổ không gian, hướng trên mặt đất rơi xuống, đây nếu là rơi xuống mặt đất, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc tối mây mất đi nhiều thiên tinh, đổi được hơn nữa phong phú, Liễu Vô Tà phi hành càng ngày càng khó khăn. Chương 2497, tiến vào Si Nguyệt Thành. Đợt công kích thứ hai đã đến, lần này mấy trăm tên di vong chi thi đồng loạt ra tay. Mênh mông lực lượng, giống như tầng tầng thủy triều lên xuống, cuốn về phía vô tận thương khung, Liễu Vô Tà không thể tránh né, trên đỉnh đầu mây đen càng ngày càng dày nặng, buộc hắn đi xuống rơi xuống. Tiểu Ẩn, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cầm Tiểu Ẩn triệu hoán liền đi ra. Thế giới luân hồi thời điểm, Tiểu Ẩn một trường nghiền nát nhảy ngàn buồn nhất kích, biểu diễn ra mạnh mẽ sức chiến đấu, để cho hắn đến nay trí nhớ như mới. Bốn con thần long bên trong, Tiểu Ẩn sức chiến đấu lại là cường đại nhất, Ngao Phách, Ngao Thanh còn có Hắc Tử, bọn họ sức chiến đấu xa không bằng mới vừa rồi, chỉ có thể ngăn cản một phần chia di vong chi thi công kích. Ta cần đại lượng long tinh, Tiểu Ẩn một mặt không tình nguyện nói, Thanh Long để lại long tinh, đã bị bọn họ ăn xong rồi, không có long tinh, bọn họ tu vi tăng lên cực kỳ chậm chạp. Sau khi ra, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, muốn để cho nàng ra tay cũng có thể, trước cầm long tinh trao đổi, mỗi lần mời Hắc Tử ra tay, Liễu Vô Tà cũng sẽ đưa Hắc Tử một ít hỗn độn tinh khối. Cái này cũng rơi vào Tiểu Ẩn trong mắt, vì sao Hắc Tử mới có thể có thù lao, bọn họ liền miễn phí ra tay. Ngao Phách, Ngao Thanh, cùng Tử Diễm ngược lại là không có vấn đề, chỉ có Tiểu Ẩn, tính cách quá độc lập, ta bây giờ đi nơi nào cho ngươi tìm long tinh. Liễu Vô Tà khóc không ra nước mắt, mới vừa rồi chậm chạp không triệu hoán Tiểu Ẩn, chính là lo lắng nàng cho mình xảy ra cái gì yêu con bướm. Quả nhiên như vậy, có thể thiếu trước, ra tay một lần, 100 khối long tinh. Tiểu Ẩn trên mặt toát ra một chút giảo hoạt nụ cười. Được, Liễu Vô Tà chỉ có thể đáp ứng, hắn thân thể đã giảm xuống gần 100 mét, nhiều công kích, hướng hắn tấn công tới, Tiểu Ẩn không ra tay nữa, hắn sẽ chết tại di vong chi thi trong tay. Kỳ quái chính là, lần này Ngao Phách bọn họ cũng không ngăn cản, mặc cho Tiểu Ẩn xách điều kiện, có long tinh sau đó, bọn họ mấy cái cũng có thể nhanh chóng lớn lên, đạt được Liễu Vô Tà cam kết. Tiểu Ẩn thân thể thoáng một cái, tại chỗ biến mất, ẩn thân năng lực càng ngày càng mạnh, hiện thân một khắc kia, động trời oai rồng cuốn sạch thiên địa, xông lên những lực lượng kia, bị Tiểu Ẩn chặn lại, Liễu Vô Tà mí mắt cuồng loạn. Tiểu Ẩn cảnh giới cũng chỉ có thể so với cao cấp tiên tôn cảnh, vì sao sức chiến đấu muốn so với Ngao Phách bọn họ mạnh mẽ như vậy hơn? Loài người thống nhất cái cảnh giới, sức chiến đấu giống vậy có 369 các loại, long tộc cũng là như vậy, bình bịch bịch, xông lên những cái kia quyền kính, bị Tiểu Ẩn toàn bộ hóa giải. Liễu Vô Tà rốt cuộc được thở dốc, thừa dịp không cản trở, đem cảnh giới củng cố lại, chúng ta đi mau, không chần chờ chút nào, nơi đây không thể tiếp tục dừng lại, càng nhiều hơn di vong chi thi tỉnh lại, lại là một đầu có thể so với tiên đế cảnh di vong chi thi. Ra quyền một khắc kia, thiên địa nổ tung, Liễu Vô Tà cảm giác mình thân thể bị giam lại, tỉnh lại cái này tôn tiên đế cấp bậc di vong chi thi. Muốn so với mới vừa rồi vậy tôn cường đại hơn, đem Hắc Tử, Ngao Phách, Ngao Thanh còn có Tiểu Ẩn thu hồi lại, liều mạng hướng xa xa bỏ chạy, những thứ này di vong chi thi, căn bản không dự định để cho hắn chạy trốn, từ hết mấy phương hướng bao vây, mở ra thôn thiên thần đỉnh, Lâm Xuyên trưởng lão trí nhớ toàn bộ khôi phục, nhìn chi chít di vong chi thi, Lâm Xuyên trưởng lão suy nghĩ rơi vào ngắn ngủi đình trệ. Thật là nhiều di vong chi thi, chúng ta bị bao vây, trên bầu trời vậy không an toàn, di vong chi thi công kích có thể đánh thủng bầu trời. Trên mặt đất càng không an toàn, bọn họ bây giờ là tiến thối lưỡng nan, vượt qua 100.000 đầu di vong chi thi xông về bọn họ. Tình cảnh là kinh khủng cỡ nào cùng sợ hãi, Vô Tà, chúng ta lui vào Si Nguyệt Thành, Lâm Xuyên trưởng lão trường kiếm ra khỏi vỏ, xé ra một đạo lỗ hổng, hướng Si Nguyệt Thành lao đi. Bên ngoài thành hiện đầy di vong chi thi, đã không có đặt chân đất, chỉ có tiến vào Si Nguyệt Thành mới có thể sống sót. Liễu Vô Tà mới vừa rồi đã thử đến gần Si Nguyệt Thành, mới vừa tới gần một chút, Thiên Đạo Thần Thư mãnh liệt nhắc nhở, mỗi lần Thiên Đạo Thần Thư nhắc nhở, ý nghĩa có nguy cơ đến gần. Được, Liễu Vô Tà tim đưa ngang một cái, trong mắt thoáng qua vẻ kiên định, lưu ở ngoài thành cũng chết, tiến vào Si Nguyệt Thành còn có một đường cơ hội, chỉ cần cùng Viên Phong Sơn bọn họ hội họp, tạm thời liền an toàn. Tung người nhảy một cái, tránh được mấy đạo công kích, hai người rơi vào Si Nguyệt Thành. Kỳ quái chính là những thứ này Di Vong Chi Thi không dám vào trong thành, chỉ có thể ở bên ngoài thành dạo chơi. Đạp vào trong thành, âm lãnh ẩm ướt hơi thở đập vào mặt, để cho người rất không thích ứng. Đạt tới bọn họ cái loại này tu vi, đã sớm nóng lạnh không rõ. Si Nguyệt Thành bên trong phóng thích ra khí lạnh, giống như là lạnh lùng đao, theo người lỗ chân lông chui vào. Liễu Vô Tà tu luyện Vĩnh Sinh Khu, cảm thụ không rất rõ ràng, đã cùng thiên địa hòa làm một thể. Lâm Xuyên mặc dù là đỉnh cấp tiên tôn cảnh, bàn về thân xác trình độ, còn chưa kịp Liễu Vô Tà. Vô Tà, chúng ta hướng bên kia đi. Nhìn rắc rối phức tạp đường phố, Lâm Xuyên hiện tại cũng không có chủ ý, lên tiếng hướng Liễu Vô Tà hỏi. Lần này không có Liễu Vô Tà, hắn coi như là hoàn toàn thua, coi như sống sót, mất đi trí nhớ, cùng chết chưa bất kỳ khác biệt. Xung quanh xem, có hay không Phong Sơn tiền bối lưu lại ký hiệu. Viên Phong Sơn bọn họ đi vào hai ngày lâu, giống như đá chìm biển khơi, bọn họ đã thử tất cả loại biện pháp, đều không cách nào bắt được liên lạc. Nếu như có thể tìm được bọn họ để lại ký hiệu, là có thể theo ký hiệu tìm được bọn họ. Hai người nhanh chóng tản ra, ở đường phố khắp nơi tìm kiếm, tìm ba con đường, rốt cuộc ở một nơi trên vách đá, tìm được Viên gia có 102 ký hiệu. Vô Tà, bên này, Lâm Xuyên kêu một câu. Liễu Vô Tà từ bên cạnh đường phố lướt qua tới, ký hiệu rất đặc thù, giống như là một cái dựng ngược tiểu nhân, trừ Viên gia người thường rất khó phân biệt. Ký hiệu nói cho chúng ta, bọn họ tiếp tục đi sâu vào, mỗi cái ký hiệu đại biểu hàm nghĩa vậy không giống nhau. Lâm Xuyên đem Viên Phong Sơn lưu lại ký hiệu, đối Liễu Vô Tà giảng giải một lần. Chúng ta vậy tiếp tục đi sâu vào, Liễu Vô Tà lúc này quyết định. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hướng Si Nguyệt Thành chỗ sâu đi tới, Thiên Đạo Thần Thư nhắc nhở càng ngày càng thường xuyên, ý nghĩa nguy hiểm càng ngày càng gần, giờ phút này đã cố kỵ không tới nhiều như vậy, dục vọng chi hà một số gần như khô kiệt, đưa đến nhóm lớn Di Vong Chi Thi, giống như là cô hồn dã quỷ vậy, bọn họ thủ ở ngoài thành, cần phải nuốt sống Liễu Vô Tà. Những thứ này dục vọng lực để dành ở Liễu Vô Tà trong cơ thể. Chỉ muốn ăn Liễu Vô Tà là có thể lại lấy được dục vọng lực lượng. Bên ngoài thành 10 dặm chỗ, xuất hiện hai người người áo bào đen. Liễu Vô Tà nếu như ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, mấy ngày trước bọn họ cùng đi công tôn gia tộc, là ai tỉnh lại Di Vong Chi Thi. Nhìn vừa nhìn vô tận Di Vong Chi Thi, bên trái người áo bào đen lẩm bẩm nói, chắc có người đi trước một bước, tiến vào Si Nguyệt Thành. Phía bên phải người áo bào đen chán có rút nhanh, có loại dự cảm xấu. Sư huynh, xuống núi lúc hậu sư phụ phân phó qua, vô luận như thế nào vậy muốn hủy diệt luyện kim cửa, ngăn cản thuật luyện kim tái hiện thế gian, không nghĩ tới bọn họ che giấu ở Si Nguyệt Thành loại địa phương này. Khó trách chúng ta tìm mấy chục năm, vẫn không có bọn họ rơi xuống. Bên trái người áo bào đen tuổi tác hơi nhỏ một chút, gọi phía bên phải người áo bào đen là sư huynh, hai người xem ra tuổi tác cũng không nhỏ, tu vi cũng không thấp. Chúng ta đi vào, phía bên phải người áo bào đen làm trước một bước, hướng Si Nguyệt Thành bay đi. Thấy loài người, những cái kia Di Vong Chi Thi phát ra tất cả loại tiếng kêu, từng đạo ác liệt công kích, chạy thẳng tới bọn họ tới. Hai người nhanh chóng từ trong ngực móc ra một cái túi vải, đón gió dương ra, nhiều màu xanh đậm bột từ không trung rơi xuống, kỳ diệu một màn xuất hiện. Di Vong Chi Thi dính màu xanh đậm bột sau đó, giống như là bị người thi triển định thân thuật, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thiên địa vạn vật, một vật hàng một vật, xem ra cái này màu xanh đậm bột vừa vặn khắc chế Di Vong Chi Thi. Hai người lại trước khi tới chuẩn bị nhiều vật liệu. Đã sớm ngờ tới một màn này, Liễu Vô Tà cùng Lâm Xuyên hai người theo Viên Phong Sơn lưu lại ký hiệu. Đi ước chừng 2 tiếng, vẫn không có Viên Phong Sơn bọn họ rơi xuống, bốn phía sương mù, không tìm được Viên Phong Sơn lưu lại ký hiệu. Kỳ quái, dọc theo con đường này đều có ký hiệu, vì sao đến nơi này, ký hiệu đột nhiên biến mất? Lâm Xuyên nhíu mày, có loại dự cảm xấu, chỉ có gặp gỡ tình huống đột phát, mới không kịp khắc họa ký hiệu, bọn họ có thể gặp gỡ nguy cơ gì? Liễu Vô Tà ánh mắt quan sát bốn phía, phát hiện nơi này quá an tĩnh. Yên lặng có chút đáng sợ, mới vừa lúc tiến vào, còn có nhàn nhạt âm phong, đến nơi này sau đó, âm phong biến mất, đường phố xa xa, một đoàn nước chảy hướng bọn họ tràn lên, kỳ quái chính là, nước chảy không có bất cứ động tĩnh gì, tựa như vô căn cứ xuất hiện. Liễu Vô Tà một mực mở quỷ mâu, thời gian đầu tiên phong tỏa nước chảy phương hướng, tỷ thủy hoa, Liễu Vô Tà ám hô một tiếng, xem Liễu Vô Tà diễn cảm kịch liệt biến hóa. Lâm Xuyên hướng bên này nhìn tới, thấy nước chảy một khắc kia, sắc mặt biến, chúng ta đi mau. Tỷ thủy hoa nhìn như nước chảy, thực ra là ăn thịt người không nhả xương ma quỷ, bị tỷ thủy hoa cuốn đi, 10 phần chết chắc. Viên Phong Sơn bọn họ chắc cũng là ở chỗ này gặp phải tỷ thủy hoa, cho nên tới không đạt tới lưu lại ký hiệu. Hai người hoảng không chừa đường, xông vào ngoài ra một con phố, còn không đứng vững thân thể, tỷ thủy hoa rất nhanh lan tràn đến trên con đường này, chỉ có thể tiếp tục đi sâu vào. Xuyên qua gần nửa canh giờ, lúc này mới thoát khỏi tỷ thủy hoa dây dưa, Nguy hiểm thật, Lâm Xuyên một mặt có lòng Dư Quý, liền họa thánh lão tổ đi vào cũng không làm gì được tỷ Thủy Hoa. Huống chi là bọn họ hai cái, ngay tại hai người đứng vững để gặp, đường phố khúc quanh, xuất hiện một bóng người màu đen, giống như là một đạo màu đen âm hồn. Kỳ quái chính là, bóng đen xuất hiện, bất luận là Liễu Vô Tà, vẫn là Lâm Xuyên, không có chút nào phát hiện, nhưng là có người phát giác, nàng chính là Tố Nương. Bóng đen xuất hiện một khắc kia, Thiên Đạo Thần Thư thả ra mãnh liệt sáng bóng, Tố Nương thời gian đầu tiên cho chủ nhân nhắc nhở, chủ nhân, có sinh vật không rõ đến gần, Tố Nương cũng không xác định, rốt cuộc là sinh vật gì, nhưng là có thể khẳng định, chung quanh ẩn núp những vật khác. Liễu Vô Tà một mặt cảnh giác, sử dụng phòng ngự che chở, tay cầm Già La Thần Dao găm, quỷ miêu không ngừng hướng bốn phía kéo dài, quỷ miêu phối hợp tinh thần lực, do như thủy ngân vậy, coi như là núp ở dưới đất, cũng có thể đem hắn bắt tới. Vô Tà, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Xuyên không cảm giác được nguy hiểm, gặp Liễu Vô Tà như lâm đại địch, lên tiếng hỏi, có đồ theo dõi chúng ta? Liễu Vô Tà cũng không xác định, quỷ mưu vẫn còn tiếp tục tra xem. Đột nhiên, bên trái đường phố có một cổ kỳ quái năng lượng ba động. Quỷ mưu nhanh chóng phong tỏa khu vực này, veo, Liễu Vô Tà quyết định đánh đòn phủ đầu, không cho đối phương xuất thủ cơ hội. Lâm Xuyên tay cầm trường kiếm, bước nhanh đuổi theo, mai phục ở âm thầm bóng đen, thân thể hơi động một tí, không nghĩ tới hắn lại có thể bị phát hiện. Chương 2498, tỷ Thủy Hoa. Liễu Vô Tà nhanh chóng tại chỗ biến mất, trong tay Già La Thần Dao găm ngang nhiên chém xuống, che giấu âm thầm bóng đen, không kịp chạy trốn, chỉ có thể từ âm thầm chui ra ngoài, giống như là một đạo âm hồn, tránh được Già La Thần Dao găm, giống như một đoàn khói mù, hướng Liễu Vô Tà cuốn tới, ăn ta một kiếm. Lâm Xuyên ra tay, kinh khủng kiếm khí, tạo thành một đạo lãnh vực, sắp tối ảnh bao phủ lại, để tránh bị hắn chạy trốn. Từ hình dáng đi lên xem, bóng đen cũng không phải là loài người. Đối mặt Lâm Xuyên kiếm khí, bóng đen thờ ơ, mặc cho kiếm khí chém xuống, không tới nửa hơi công phu, Lâm Xuyên kiếm khí, sắp tối ảnh cắt tan tành, hai người còn chưa kịp thở phào, tan tành bóng đen lần nữa ngưng tụ, dương nanh múa vuốt, lần nữa đánh về phía bọn họ, thật quỷ dị sinh vật. Liễu Vô Tà thầm giật mình, Lâm Xuyên mới vừa rồi một kiếm kia, coi như là đỉnh cấp tiên tôn cảnh, đều rất khó ngăn cản, bóng đen tốc độ cực nhanh, không chịu bất kỳ không gian lực cản, ngũ hành đại thủ ấn. Liễu Vô Tà thu hồi Già La Thần Dao găm, một chưởng hướng bóng đen vỗ xuống, bóng đen cũng không phải là thực chất, bình thường tiên thuật đối hắn vô dụng, nghĩ tới sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, một khi không thể tương kỳ luyện hóa, hậu quả vô cùng phiền toái. Trên bầu trời, một tòa khổng lồ ngũ hành cối xay lăng không rơi xuống, sắp tối ảnh trấn áp tại chỗ, bóng đen không ngừng vùng vẫy, không cách nào tránh ngũ hành đại thủ ấn phong tỏa, giấu tay đột nhiên nặn chặt, sắp tối ảnh nặn ở lòng bàn tay, bị nắm được sau đó, bóng đen không ngừng vùng vẫy. Liễu Vô Tà cùng Lâm Xuyên nhìn nhau, trong ánh mắt toát ra vẻ quái dị, hai người dè đặt đến gần, muốn phải thấy rõ, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì. Vô Tà, ngươi lưu tại chỗ, ta đi thăm dò xem, rất sợ còn có cái khác nguy hiểm. Lâm Xuyên quyết định tự đi tra xem, để cho Liễu Vô Tà lưu tại chỗ. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, hắn tu vi hơi thấp, gặp phải đột phát sự việc, tu vi trên sẽ ăn thua thiệt không thiếu. Lâm Xuyên đến gần sau đó, bóng đen ngưng vùng vẫy, giống như là trong đêm khuya màu đen âm phong. Ở trong trường ấn trường dao động, vì nhìn rõ ràng hơn một ít, Lâm Xuyên ở bóng đen ba bước ra ngoài đứng yên, ánh mắt rơi vào bóng đen trên, không xem không biết, vừa thấy dọa cho giật mình, bóng đen lại có thể do vô số màu đen côn trùng tổ hợp mà thành. Khó trách mới vừa rồi kiếm khí không cách nào đem chém chết. Những côn trùng này vừa có thể lấy thống nhất, cũng có thể tách ra, vèo, còn không cùng Lâm Xuyên mở miệng nói chuyện, bóng đen nhanh chóng tránh thoát ngũ hành đại thủ ấn, xông về Lâm Xuyên, không tốt. Liễu Vô Tà thất kinh, thân thể tại chỗ biến mất. Sử dụng kinh khủng à diễm, hướng bóng đen xông tới, vẫn là chậm một bước, khoảng cách quá gần, bóng đen theo Lâm Xuyên lỗ mũi chui vào, bóng đen rõ ràng bị ngũ hành đại thủ ấn nắm được. Vì sao có thể đột nhiên tránh thoát, chẳng lẽ mới vừa rồi là cố ý bị mình khống chế? Lâm Xuyên tiền bối, Liễu Vô Tà đứng ở Lâm Xuyên 10, em mở ra, không dám dựa vào quá gần, bóng đen tiến vào Lâm Xuyên lỗ mũi sau đó, Lâm Xuyên cả người giống như là cử chỉ điên rồ vậy. Thân thể đổi được đạt tới cứng ngắc, Lâm Xuyên không có để ý Liễu Vô Tà. Tràn đầy không mục đích hướng đường phố chỗ sâu đi tới. Bất luận Liễu Vô Tà như thế nào triệu hoán, Lâm Xuyên thờ ơ, bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà thi triển thân pháp, ngăn ở Lâm Xuyên trước mặt. Tê, thấy Lâm Xuyên khuôn mặt một khắc kia, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thời khắc này Lâm Xuyên, sắc mặt thảm bại, con người biến mất, chỉ có màu trắng con ngươi, nhìn như rất là khủng bố, giống như là một cái xác biết đi. Chủ nhân, bóng đen hẳn khống chế được Lâm Xuyên trưởng lão. Tố Nương thanh âm ở Liễu Vô Tà vang lên bên tai. Có thể có biện pháp gì sắp tối ảnh đuổi ra? Liễu Vô Tà rất là nóng nảy, quỷ mưu đã thử tiến vào Lâm Xuyên trong cơ thể, phát hiện bóng đen biến mất vô ảnh vô tung. Tố Nương lắc đầu một cái, nàng đọc vô số sách, chưa bao giờ gặp qua quỷ dị như vậy sự việc. Lâm Xuyên tiếp tục đi về phía trước, một đạo lạnh thấu xương hơi thở cuộn sạch ra, Liễu Vô Tà thất kinh, thân thể lui về sau một bước. Lâm Xuyên tiền bối, ta là Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà chỉ có thể lớn tiếng kêu gọi, hy vọng có thể thức tỉnh Lâm Xuyên tiền bối ý thức. Giọng cũng kêu khàn giọng, Lâm Xuyên thờ ơ, trên mình phóng thích ra hơi thở càng ngày càng cường hoành. Lớn như vậy, Si Nguyệt Thành, Liễu Vô Tà thanh âm truyền ra cực xa, có thể là bị Liễu Vô Tà triệu hoán. Lâm Xuyên đột nhiên dừng lại, Liễu Vô Tà cho rằng đưa đến tác dụng, ai sẽ nghĩ tới, Lâm Xuyên đột nhiên giơ trường kiếm lên, hướng hắn hung hăng đánh xuống, đỉnh cấp tiên tôn thế, càn quét ra, Liễu Vô Tà nào dám cướp Kỳ Phong Mang, hắn hiện tại bất quá tiên quân tầng 6, đối phó giống vậy tiên tôn cảnh còn có thể, cái loại này đỉnh cấp đừng tiên tôn cảnh, căn bản không phải đối thủ, đối mặt Lâm Xuyên một kiếm này, chỉ có thể lựa chọn tránh để cho, oanh, kiếm khí chém xuống, trên đường phố truyền tới một hồi mãnh liệt nổ âm. Trên mặt đất đá xanh không ngừng nổ tung, tạo thành từng đạo gió bão, lần nữa cuốn về phía Liễu Vô Tà, không thể làm gì khác hơn là lần nữa lui về phía sau. Lâm Xuyên liên tục xuất kiếm, Liễu Vô Tà càng lùi càng xa, mau rời đi, Liễu Vô Tà lui đến 100 mét ra, bên tai đột nhiên vang lên ba chữ, đây là Lâm Xuyên thanh âm. Lâm Xuyên thừa dịp ý thức vẫn chưa hoàn toàn biến mất, cho Liễu Vô Tà truyền âm, để cho hắn mau rời đi Si Nguyệt Thành, còn không cùng Liễu Vô Tà mở miệng, Lâm Xuyên tại chỗ biến mất, Lâm Xuyên tiền bối. Liễu Vô Tà nhanh chóng đuổi theo, chỉ có trống không đường phố, Lâm Xuyên tựa như nhân gian bốc hơi, chỉ có nhàn nhạt hồi âm, ở đường phố chỗ sâu vang vọng, Lâm Xuyên tiền bối biết rõ gặp nguy hiểm, mới chủ động đi lên tra xem, nếu không bị khống chế chính là ta, Liễu Vô Tà một mặt tự trách, nếu như Lâm Xuyên tiền bối có chuyện không may, cả đời đều sẽ không an tâm, chủ nhân, ngươi không cần tự trách, chúng ta hiện tại nhiệm vụ thiết yếu, là tìm ra Lâm Xuyên trưởng lão cùng Viên Phong Sơn bọn họ. Tố Nương một bộ an ủi giọng. Để cho chủ nhân không nên quá qua tự trách, Si Nguyệt Thành vốn là vô cùng nguy hiểm, sau khi đi vào phát sinh bất kỳ sự việc cũng có thể. Hít sâu một hơi, sắc mặt khôi phục bình thường, ta bỏ mặc ngươi là yêu nghiệt phương nào, đắc tội ta Liễu Vô Tà, ta sẽ để cho ngươi hối hận đi tới trên đời này. Liễu Vô Tà ngửa mặt lên trời gầm thét, cố ý đem thanh âm truyền ra cực xa, mục đích là hấp dẫn bóng đen xuất hiện lần nữa, sát ý vô biên, cuốn sạch toàn bộ Si Nguyệt Thành. Mới vừa gia nhập trong thành hai người người áo bào đen dừng lại thân thể, hướng Liễu Vô Tà bên này nhìn tới, thu liễm lại tức, tay cầm Già La Thần dao găm, hướng Lâm Xuyên biến mất phương hướng lao đi. Thời gian không tiếng động trôi qua, Lâm Xuyên còn có Viên Phong Sơn bọn họ hoàn toàn biến mất. Xuyên qua mấy con phố, phía trước tầm mắt mở rộng không thiếu, chung quanh không có kiến trúc, liếc nhìn lại, không có một ngọn cỏ, bốn đoàn nước chảy từ bốn phương hướng đồng thời tấn công tới, phong ngăn chặn Liễu Vô Tà đường lui. Tỷ Thủy Hoa, Liễu Vô Tà trong mắt âm lãnh, không nghĩ tới mình bị Tỷ Thủy Hoa bao vây. Năm đó Họa Thánh chắc cũng là như vậy, bị Tỷ Thủy Hoa bao vây, bất đắc dĩ mới đưa mình phong ấn ở bức họa bên trong. Tỷ Thủy Hoa càng ngày càng gần, mượn quỷ mâu, Liễu Vô Tà thấy rõ ràng Tỷ Thủy Hoa lưu động quỹ tích, thân thể hướng lên trên lao đi, tránh Tỷ Thủy Hoa công kích. Mới vừa cướp đến 10 m cao cỡ đó, một cổ kinh khủng hơi thở từ thương khung rơi xuống, đem Liễu Vô Tà đánh hồi trên mặt đất, ngẩng đầu hướng lên trời trên nhìn, một tầng vừa dày vừa nặng duyên vân giống như mây đen che đỉnh, đem Si Nguyệt Thành gói lại. Coi như là tiên tôn cảnh, đều không cách nào bay ra ngoài, đáng chết, không cách nào phi hành, chỉ có thể mặc cho Tỷ Thủy Hoa cuốn về phía mình. Chủ nhân, mau nghĩ biện pháp chạy trốn, Thiên Đạo Thần Thư kịch liệt đung đưa, Tố Nương không ngừng thúc giục, để cho chủ nhân nhanh chóng nghĩ biện pháp. Tỷ Thủy Hoa khoảng cách hắn chỉ có 50 m ra, cộng thêm tầm mắt không chịu chờ, Liễu Vô Tà thấy nước chảy bên trong, ẩn núp nhiều màu đen côn trùng, đây là Tỷ Thủy Hoa nhụy hoa, do vô số côn trùng tổ hợp mà thành. Phần lớn hoa tươi, nhụy hoa không cách nào rời đi đóa hoa, Tỷ Thủy Hoa không cùng, nó là một loại có thể di động đóa hoa. Cẩn thận nhìn lại, Tỷ Thủy Hoa ở giữa màu đen côn trùng, theo vào nhập Lâm Xuyên trong lỗ mũi màu đen côn trùng còn không phải là một loại đồ. Khống chế Lâm Xuyên trưởng lão côn trùng, càng giống như là người là khống chế. Bốn đoàn nước chảy bắt đầu thống nhất, hoàn toàn phong kín Liễu Vô Tà đường lui, không nghĩ tới ta sẽ bỏ mạng ở loại địa phương này. Liễu Vô Tà thở dài một tiếng, khó trách Thiên Sơn giáo cùng tông môn biết mình tiến vào Si Nguyệt Thành, không có phái một người tới đuổi giết, ở bọn họ xem ra, tiến vào Si Nguyệt Thành, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tỷ Thủy Hoa càng ngày càng gần, rõ ràng nghe được tiếng nước chảy, một đoạn hài cốt xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Cái này tiết cốt đầu vẫn chưa hoàn toàn mục nát, vô cùng tươi, hẳn vừa mới chết đi không lâu, chẳng lẽ là Viên gia đệ tử? Nhìn Tỷ Thủy Hoa bên trong lơ lửng hài cốt, Liễu Vô Tà chau mày, trừ vậy tiết mới mẻ hài cốt, Tỷ Thủy Hoa bên trong còn có hàng loạt xương. Có chút xương mấy vạn năm đều không cách nào hủ hóa. Nắm chặt Già La Thần dao găm, Liễu Vô Tà lần đầu tiên cảm giác tay chân luống cuống. Tỷ Thủy Hoa là thiên địa kỳ hoa, bên trong ẩn chứa một loại kỳ quái năng lượng, đem để luyện ra, có thần bí công hiệu, cụ thể công hiệu gì, Liễu Vô Tà vậy không biết được. Họa Thánh chính là bị Tỷ Thủy Hoa hấp dẫn tới. Tỷ Thủy Hoa đến gần sau đó, dòng nước chảy tốc độ giảm bớt rất nhiều. Liễu Vô Tà sử dụng không gian lớn thuật, phong tỏa bốn phía, ngăn cản Tỷ Thủy Hoa đến gần. Không gian lớn thuật kiên trì không tới nửa hơi thời gian, liền bị Tỷ Thủy Hoa ăn mòn, hóa là một đoàn phấn vụn. Tất cả loại tiên thuật Liễu Vô Tà ai cái thử nghiệm, Tỷ Thủy Hoa chỉ là một đoàn nước chảy, trừ phi đem bốc hơi hết, nếu không rất khó giết chết. Thôn Thiên Thần Đỉnh, chuẩn bị chiếm đoạt. Liễu Vô Tà trong mắt đưa ngang một cái, chân thực không được, chỉ có thể sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem tất cả Tỷ Thủy Hoa chiếm đoạt đi vào, cho dù chết, cũng phải cùng Tỷ Thủy Hoa cùng chết. Ung ung, Thôn Thiên Thần Đỉnh hiện lên không trung sau đó, đột nhiên lớn mạnh, tạo thành một đạo cự đại hắc động, đốt linh bảo hũ không có thi triển, lấy ra phỏng đoán vậy không có gì hiệu quả. Liễu Vô Tà nghĩ tới trốn vào Thôn Thiên Thần Đỉnh, như vậy mặc dù có thể tránh Tỷ Thủy Hoa công kích, nhưng là có thể cả đời núp ở Thôn Thiên Thần Đỉnh sao? Chỉ cần hắn rời đi Thôn Thiên Thần Đỉnh, Tỷ Thủy Hoa là có thể đem chìm ngập. Ngay tại Liễu Vô Tà chuẩn bị cắn nuốt một khắc kia, xa xa xuất hiện hai bóng người, loài người, hai người người áo bào đen lẫn nhau đối mặt, trong con người toát ra vẻ quái dị. Sư huynh, chúng ta phải ra tay cứu hắn sao? Tuổi tác hơi nhỏ người áo bào đen hướng sư huynh hỏi. Ra tay, sư huynh không có bất kỳ do dự, cầm ra một bao thuốc bột, rót vào Tỷ Thủy Hoa bên trong, đột nhiên xuất hiện hai tên nhân loại, Liễu Vô Tà đã cảm giác được, cách nhau khá xa, nhìn không phải rất chân thiết, bột tiến vào Tỷ Thủy Hoa, một màn quỷ dị xuất hiện. Chương 2499, luyện kim sư. Cầm ra một bao thuốc bột, rót vào Tỷ Thủy Hoa bên trong, bốn đóa Tỷ Thủy Hoa đã thống nhất, đem Liễu Vô Tà vây quanh vây lại, bột tiến vào Tỷ Thủy Hoa sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện, Tỷ Thủy Hoa nổi lên ngập trời sóng lớn, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng xa xa rút đi. Trên mặt đất lưu lại nhiều nước đọng, ý nghĩa Tỷ Thủy Hoa gặp phải tổn thương nặng. Liễu Vô Tà một mặt kinh ngạc, vội vàng thu hồi Thôn Thiên Thần Đỉnh, hắn đã làm xong xấu nhất dự định, đột nhiên xuất hiện hai người người áo bào đen, cứu hắn một mạng, cảm ơn hai vị ân cứu mạng. Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào hai người người áo bào đen trên mình, rất nhanh nhận ra bọn họ là ai. Người áo bào đen từ đàng xa đi tới, ánh mắt trên dưới quan sát Liễu Vô Tà, bọn họ mới vừa gia nhập Si Nguyệt Thành, liền nghe được Liễu Vô Tà lớn tiếng gầm thét, theo thanh âm, bọn họ mới tìm được nơi này, Si Nguyệt Thành không phải địa phương ngươi nên tới, mau rời đi đi. Phía bên phải người áo bào đen để cho Liễu Vô Tà mau rời đi Si Nguyệt Thành. Những năm này không thiếu tu sĩ, dựa vào người tài cao gan lớn, xông vào Si Nguyệt Thành, cuối cùng mất mạng nơi đây. Bọn họ lầm cho rằng Liễu Vô Tà cũng là đi vào tìm bảo. Bạn ta còn bị khốn trong đó, chưa cứu được bọn họ trước, ta là sẽ không rời đi. Liễu Vô Tà một mặt vẻ kiên định, không cứu ra Viên Phong Sơn cùng Họa Thánh, làm sao có thể rời đi Si Nguyệt Thành. Không biết điều, không lãng phí chúng ta một bao huyền cây bột. Bên trái người áo bào đen một mặt vẻ không vui. Bọn họ xuất thủ cứu Liễu Vô Tà, là từ nhân đạo, tiếp tục ở lại chỗ này, nhất định là một con đường chết. Hai vị tiền bối ý tốt ta tâm lĩnh, ý ta đã quyết, hai vị liền không cần khuyên ta. Liễu Vô Tà biết bọn họ là vì tốt cho mình, phần ân tình này hắn lĩnh hạ, nhưng là tuyệt sẽ không chỉ như vậy rời đi. Gặp Liễu Vô Tà cố ý như vậy, hai người cũng không tốt nói gì nữa, dẫu sao chỉ là bình thủy tương phùng. Đêm hôm đó có phải hay không ngươi tiến vào Công Tôn gia tộc? Phía bên phải người áo bào đen cẩn thận quan sát một chút Liễu Vô Tà. Phát hiện Liễu Vô Tà cặp mắt, cùng đêm đó người nhìn thấy giống nhau như đúc, cộng thêm Liễu Vô Tà tiến vào Si Nguyệt Thành, lại là chứng thực hắn suy đoán. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, cũng không giấu giếm, lên tiếng hướng bọn họ hai cái hỏi, hai vị tiền bối, các ngươi tiến vào Si Nguyệt Thành, lại là vì chuyện gì? Bọn họ thân phận, Liễu Vô Tà đã biết được, vì sao phải tiến vào Si Nguyệt Thành, cái này ngươi không cần biết. Phía bên phải người áo bào đen khoát tay một cái, không muốn cùng Liễu Vô Tà quá nhiều nói tới, Liễu Vô Tà vậy rất thức thời. Không có tiếp tục hỏi, hai vị tiền bối, cùng ta cùng nhau tiến vào còn có mấy mười tên đồng bạn. Nhóm đầu tiên người tiến vào, không giải thích được biến mất, trước đây không lâu một tên đồng bạn khác, bị một cái bóng đen khống chế. Hai vị tiền bối biết bọn họ đi nơi nào sao? Hai người là khu ma sư, đối Si Nguyệt Thành biết rõ, xa muốn so với mình hơn, bọn họ bị say đắm cổ khống chế. Phía bên phải người áo bào đen trầm ngâm một tí, chậm rãi nói, mặc dù không có chính mắt thấy, thông qua Liễu Vô Tà miêu tả. Có thể kết luận, bọn họ bị say đắm cổ khống chế, như thế nào mới có thể hóa giải say đắm cổ? Liễu Vô Tà khẩn cấp hỏi, thiên hạ cổ độc không kế kỳ sổ, hắn biết, cũng không quá le que mấy chục loại mà thôi, rất nhiều cổ trùng sớm đã biến mất, ngay cả là tiên đế, cũng không biết tên của bọn họ, biết hóa giải thì như thế nào, chúng say đắm cổ người, bên trong ba ngày không thể hóa giải, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phía bên phải người áo bào đen một bộ đả kích giọng, căn cứ Liễu Vô Tà miêu tả, Lâm Xuyên bị bắt đi đã gần nửa ngày. Còn như Viên Phong Sơn, biến mất lâu hơn, hai vị tiền bối, ta biết các ngươi là khu ma sư, nhất định có thể tìm được bọn họ, chỉ cần có thể giúp ta cứu ra bọn họ, vãn bối định vô cùng cảm kích. Liễu Vô Tà nói xong hướng hai người cúi đầu một cái. Khẩn cầu bọn họ ra tay, cứu ra Viên Phong Sơn các người, người thật muốn cứu ra bọn họ. Phía bên phải người áo bào đen xác nhận một lần. Liễu Vô Tà kiên định gật đầu một cái, cứu không ra bọn họ. Sau khi trở về như thế nào đối mặt Viên gia đám người? Như thế nào đối mặt Viên Thiên Vi? Muốn tìm được bọn họ cũng không khó khăn. Trước sách muốn hy sinh ngươi. Phía bên phải người áo bào đen trong con ngươi toát ra một chút khí lạnh. Hy vọng Liễu Vô Tà thận trọng cân nhắc. Liễu Vô Tà do dự. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Muốn cứu ra bọn họ chỉ có một cái biện pháp. Đưa tới say đám cổ. Chúng ta liền có thể tìm được bọn họ đại bản doanh. Gặp Liễu Vô Tà do dự. Phía bên phải người áo bào đen tiếp tục nói. Bọn họ sẽ không cưỡng bách Liễu Vô Tà. Quyền quyết định vẫn là ở hắn bên trong tay mình. Xác suất thành công bao lớn? Liễu Vô Tà ngẩng đầu lên, hẳn là làm xong quyết định, thà như vậy tràn đầy không mục đích đi, còn không bằng vô một cái, chúng ta không dám cam đoan. Người áo bào đen lắc đầu một cái, không có tìm được bọn họ đại bản doanh trước, cũng không ai xác định còn sẽ phát sinh cái gì, bắt đầu đi. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, bất luận thành công hay không, hắn cũng phải thử một chút. 3 ngày thời gian thoáng một cái vừa qua, lại không cứu ra bọn họ, liền vĩnh viễn không cách nào cứu ra. Say đắm cổ mặc dù rất mạnh, Liễu Vô Tà tin tưởng có Thiên Đạo Thần Thư ở đây. Vấn đề hẳn không lớn, Tố Nương đã ra tay, lợi dụng Thiên Đạo Thần Thư, phong ấn một phần chia hồn hải, ngay cả là say đắm cổ vào bên trong cơ thể. Vậy đừng hòng khống chế hắn tất cả ý thức, ngươi rất dũng cảm, vì bằng hữu, nguyện ý tự mình hy sinh, chúng ta sẽ không để cho ngươi tùy tiện chết đi, đưa cái này uống vào, say đắm cổ sẽ không hoàn toàn khống chế ngươi. Liễu Vô Tà cử động, để cho hai người áo bào đen rất là cảm động. Đổi thành những người khác, rất khó làm được Liễu Vô Tà một điểm này, Liễu Vô Tà xem đều không xem. Đem người áo bào đen đưa tới viên thuốc uống vào, người áo bào đen nếu như muốn hại hắn, mới vừa rồi thì không cần xuất thủ cứu hắn, huống chi lấy thực lực của hai người bọn họ, muốn giết hắn, còn không phải là bắt vào tay, cần gì phải như thế phiền toái. 3 người nhanh chóng tản ra, người áo bào đen che giấu đến âm thầm, Liễu Vô Tà trở lại không một bóng người trên đường phố. Thời gian không tiếng động trôi qua, bóng đen chậm chạp không có xuất hiện, ước chừng qua hơn 4 tiếng, vậy cổ thần bí năng lượng xuất hiện lần nữa, sử dụng ra La Thần Giao Găm. Hướng bóng đen nhanh chóng chém xuống, bóng đen không có né tránh, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, say đắm cổ xuất hiện, núp trong bóng tối hai người áo bào đen ngừng thở. Bọn họ trên mình áo bào đen, lại có thể che giấu bóng đen cảm giác, Liễu Vô Tà dây dưa mấy phen, cuối cùng buông tha ngăn cản, mặc cho bóng đen chui vào hắn lỗ mũi, tiến vào thân thể một khắc kia, say đắm cổ nhanh chóng xông vào hắn hồn hải, chiếm đoạt trong đó, vừa lúc đó, một đoàn dòng nước ấm, từ trong cơ thể kích thích, đem say đắm cổ gói lại. Đây là người áo bào đen đưa hắn viên thuốc, quả nhiên có thể áp chế say đắm cổ. Say đắm cổ chiếm đoạt hồn hải, muốn hoàn toàn khống chế Liễu Vô Tà không phải như vậy dễ dàng. Không nên phản kháng, mặc cho say đắm cổ mang ngươi tiến về trước. Hắc bào nhân thanh âm ở Liễu Vô Tà vang lên bên tai, để cho hắn không muốn ngăn cản. Đây là bản năng phản ứng, có bên ngoài lực lượng tiến vào hồn hải, nguyên thần tự chủ phản kích, buông lỏng tim sau lưng, say đắm cổ tiến vào hồn hải chỗ sâu, điều khiển Liễu Vô Tà thân xác, ý thức khi thì trong sạch. Khi thì đục ngầu, giống như là một cái xác biết đi, thân thể đạt tới cứng ngắc, bước chân nặng nề, hướng đường phố chỗ sâu đi tới, hai người áo bào đen nhanh chóng đuổi theo, để tránh theo đâu, Liễu Vô Tà ý thức trầm trầm phù phù, bị phong ấn hồn hải, còn có thể bình thường cùng Tố Nương trao đổi, say đắm cổ vào trước khi tới, Liễu Vô Tà cùng Ngao Phách còn có Hắc Tử bọn họ đã thông báo. Tiếp theo toàn quyền nghe theo Tố Nương triệu hoán, càng đi càng lệch, từng trận hắc vụ từ đường phố chỗ sâu xông ra, tầm mắt dần dần bị nghẹt. Quỷ lộ, quả nhiên là luyện kim cửa giở trò quỷ, nhìn xuất hiện hắc vụ, treo ở sau lưng hai người áo bào đen trong con ngươi thấm vào ra vô tận sát khí. Bọn họ đuổi giết luyện kim cửa mấy chục năm, vẫn không có đầu mối, nếu không phải Viên gia điều tra Si Nguyệt Thành, đưa tới công tôn gia tộc, bọn họ đến nay còn không biết luyện kim cửa tàn dư nấp trong nơi nào. Hắc vụ đem Liễu Vô Tà gói lại, thân thể một chút xíu biến mất ở người áo bào đen trước mặt. Liễu Vô Tà giờ phút này nội tức nổi lên cơn sóng thần. Quỷ lộ xuất hiện, để cho hắn khiếp sợ không thôi. Chúng ta theo sau, hai người áo bào đen không có bất kỳ do dự. Một đầu xông vào quỷ lộ bên trong, tiến vào quỷ lộ sau đó, hai người lại theo đâu, Liễu Vô Tà hoàn toàn biến mất ở bọn họ trước mặt. Không nghĩ tới luyện kim cửa đã đạt tới loại trình độ này. Sự việc có chút khó giải quyết, phía bên phải người áo bào đen ý thức được không ổn. Sư huynh, chúng ta làm thế nào, chẳng lẽ mặc cho luyện kim cửa tiếp tục gieo họa mọi người. Bên trái người áo bào đen trong ánh mắt thấm vào da đỏ thắm khí. Hận không thể đem luyện kim cửa người ngàn đao lăng trì. Tiếp tục tìm, nhất định là có lối vào. Phía bên phải người áo bào đen nói xong, ở bốn phía không ngừng tìm kiếm cái gì, Liễu Vô Tà ý thức dần dần mơ hồ, say đắm cổ lực lượng càng ngày càng mạnh, bắt đầu ăn mòn bị phong ấn hồn hải, chung quanh nhiệt độ càng ngày càng thấp, nhiều mùi tanh hôi, từ bốn phương tám hướng tấn công tới, Liễu Vô Tà cảm giác mình trong dạ dày rời sông lấp biển, muốn ói lại phun không ra, loại cảm thụ đó rất khó chịu, cặp mắt không thấy được chung quanh, chỉ có thể lặng lẽ sử dụng quỷ mâu, miễn cưỡng có thể thấy chung quanh hết thảy, đập vào mi mắt không phải cái gì cao lớn kiến trúc, mà là một hàng màu đen thi thể, bọn họ thành đoàn kết đội, giống như là giáp đen binh lính, thuật luyện kim, Liễu Vô Tà đầu tiên nghĩ tới là thuật luyện kim, đem người sống luyện chế thành con rối, trở thành chiến sĩ cường đại, loại thủ đoạn này quá mức tàn nhẫn, phải là người sống, người chết không có bất kỳ hiệu quả nào, luyện kim sư cái loại này chức nghiệp, biến mất vô số năm, không nghĩ tới bọn họ một mực che giấu ở Si Nguyệt Thành, làm hại thế gian, kéo cứng ngắc nhịp bước, qua lại những khôi lỗi kia bên trong, quỷ mưu vẫn đang tra xem, trừ những thứ này ra con rối ra, cũng không thấy được luyện kim sư, bọn họ hẳn nấp trong nơi nào đó, đang lặng lẽ luyện chế, liếc nhìn lại, đếm không hết con rối, để cho Liễu Vô Tà ra đầu tê dại, nhiều như vậy con rối một khi xuất hiện, tiên giới đem sinh linh đồ thán, luyện kim cửa luyện chế được con rối, lấy người sống làm thức ăn, càng để cho Liễu Vô Tà khiếp sợ là, rất nhiều con rối tu vi cực cao, khi còn sống lại là đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, đi ước chừng một nén hương chừng thời gian, xuyên qua to lớn con rối nhóm, phía trước tầm mắt hơn nữa rộng rãi, hai người luyện kim sư đang chuyên chở một cổ thân thể. Liễu Vô Tà thấy rõ ràng, chính là Viên gia một tên đệ tử, trơ mắt nhìn luyện kim sư cầm ra một cây ngân châm. Từ Viên gia đệ tử đỉnh đầu đâm thủng, đem một đoàn chất lỏng rót vào trong đó, cái này cũng không sẽ chất lỏng gì, mà là một loại tương tự côn trùng vậy sinh vật, Liễu Vô Tà ở Công Tôn Lỗ trong đầu vậy gặp qua. Viên gia đệ tử đã bị say đắm cổ khống chế, không cảm giác được đau đớn, mặc cho luyện kim sư điều khiển hắn thân thể, Liễu Vô Tà vành mắt sắp nứt, lại không có bất kỳ biện pháp, chính mắt thấy Viên gia đệ tử biến thành con rối. Chương 2500, cứu người. Liễu Vô Tà không dám hành động thiếu suy nghĩ, mặc cho say đắm cổ mang hắn tiến về trước, lộ ra một chút chân ngựa, cũng sẽ bị luyện kim sư phát hiện. Chủ nhân, luyện kim sư luyện chế nhiều như vậy con rối rốt cuộc là mục đích gì? Chẳng lẽ muốn chinh phạt tiên giới? Tố Nương thấy một màn này, đồng dạng là kinh hãi không thôi. Mấy trăm ngàn năm qua, tiến vào Si Nguyệt Thành tu sĩ không kế kỳ sổ, không nghĩ tới toàn bộ bị luyện kim cửa người luyện chế thành con rối. Luyện kim cửa dã tâm cực lớn, tuyệt không phải chinh phạt tiên giới đơn giản như vậy. Vô cùng có thể chinh phạt 3.000 thế giới, Liễu Vô Tà âm thầm nói, xuyên qua những khôi lỗi kia sau đó, phía trước xuất hiện một hàng cũi, trước mắt mới ngưng, chỉ thấy hai người luyện kim sư, cũng không thấy được những người khác, đến gần cũi sau đó, ánh mắt từ hai người luyện kim sư trên mình thu hồi lại. Nhìn về phía một hàng cũi, từ rất nhiều cũi bên trong, rất nhanh tìm được Lâm Xuyên còn có Viên Phong Sơn bọn họ. Không nghĩ tới bọn họ cùng mình như nhau, bị say đắm cổ mang nhập nơi này, bọn họ ngồi ở cũi bên trong, thân thể cứng ngắc, cặp mắt trống rỗng. Trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, tựa như chết vậy, dựa theo thời gian suy đoán, Viên Phong Sơn bọn họ bị say đắm cổ khống chế mau vượt qua 3 ngày. Lại không rõ ràng trừ say đắm cổ, đem hoàn toàn chết đi, thân thể không bị khống chế, tiến vào một tòa cũi, vừa vặn cùng Viên Phong Sơn tống giam chung một chỗ, Lâm Xuyên còn có Viên gia đệ tử, tống giam ở cái khác trong nhà tù mặt, sau khi đi vào, cũi cửa mình đóng lại, thân thể không bị khống chế, mình ngồi ở Viên Phong Sơn cách đó không xa, Viên tiền bối, Liễu Vô Tà sau khi ngồi xuống, lợi dụng thần thức truyền âm, xem có thể hay không thức tỉnh Viên Phong Sơn, quỷ mưu một mực chú ý Viên Phong Sơn trên mặt biến hóa. Viên Phong Sơn là đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, hồn hải mạnh mẽ, theo lý thuyết, say đắm cổ rất khó hoàn toàn khống chế hắn, có thể là bị Liễu Vô Tà triệu hoán. Viên Phong Sơn biểu tình trên mặt, toát ra một chút vẻ thống khổ, hồn hải bị say đắm cổ khống chế, không cách nào mở miệng nói chuyện, không giống như là Liễu Vô Tà, vào trước khi tới, ăn thần bí viên thuốc, say đắm cổ chỉ khống chế hắn một phần chia hồn lực. Viên tiền bối, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Liễu Vô Tà sắc mặt đại hỉ, xem ra Viên Phong Sơn còn chưa hoàn toàn bị say đắm cổ khống chế. Chỉ cần thức tỉnh Viên Phong Sơn, là có thể cứu ra những người khác. Viên Phong Sơn biểu hiện trên mặt lần nữa co quắp một tí. Chứng minh có thể nghe được Liễu Vô Tà nói chuyện. Viên tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ cứu các ngươi đi ra ngoài. Liễu Vô Tà thu liễm tâm thần, xa xa hai người luyện kim sư đem Viên gia đệ tử luyện chế thành con rối sau đó. Lại hướng cái này vừa đi tới. Trong nhà tù mặt trừ tống giam Viên ra đám người bên ngoài, còn có không ít người loại, những loài người này hẳn là đi Si Nguyệt Thành, cuối cùng bị say đắm cổ khống chế, mang nhập nơi đây, nắm lên một người tu sĩ, hai người luyện kim sư kéo hắn thân thể, rời đi khu vực này, tiếp tục luyện chế con rối. Chủ nhân, chúng ta phải nhanh một chút chạy đi, tiếp tục như vậy, rất nhanh là có thể đến phiên ngươi. Tố Nương nóng nảy vạn phần, để cho chủ nhân nhanh chóng nghĩ biện pháp chạy ra khỏi nơi đây. Thiên đạo thần hư, chiếu cố, thừa dịp luyện kim sư đi xa. Liễu Vô Tà điều động thiên đạo thần thư, mạnh mẽ sáng bóng hướng say đắm cổ chiếu cố đi xuống. Bọc say đắm cổ năng lượng, bị mãnh liệt chập chờn, đây là viên thuốc lực lượng, giúp cùng nhau áp chế say đắm cổ. Phong tỏa viên thuốc vị trí, đang tìm Liễu Vô Tà tung tích hai người khu ma sư. Thông qua viên thuốc tản ra hơi thở, phong tỏa Liễu Vô Tà phương vị, bọn họ để cho Liễu Vô Tà uống viên thuốc, đầu tiên là áp chế say đắm cổ, thứ hai là mượn viên thuốc bên trong hơi thở, để tránh cân đau, thiên đạo thần thư phóng thích ra sáng bóng càng ngày càng mạnh. Bị viên thuốc bao gồm say đắm cổ, không ngừng dây dưa, muốn chạy đi, linh hồn chi kiếm, vạn mũi tên xuyên tâm, Liễu Vô Tà phóng thích bị phong ấn hồn lực, tạo thành vạn kiếm, mỗi một đạo hồn kiếm do như lông châu châm nhỏ, phong tỏa mấy chục ngàn chỉ say đắm cổ. Liễu Vô Tà muốn từng cái đem hắn giết chết, không có viên thuốc bọc, muốn giết chết say đắm cổ, cũng không như vậy dễ dàng, say đắm cổ đánh bên trái, đánh bên phải, không cách nào xông phá viên thuốc trói buộc, cộng thêm thiên đạo thần thư áp chế, say đắm cổ dãy rủa tần số càng ngày càng chậm, linh hồn chi kiếm tuy không phải thật thể, lại có thể chém chết hết thảy, ngắn ngủi ngay tức thì, giết chết một mảng lớn say đắm cổ, ý thức càng ngày càng rõ ràng, màu trắng con người vậy đang từ từ khôi phục, để tránh đưa tới luyện kim sư chú ý. Chỉ có thể nhắm hai mắt lại, liên tục chém chết mấy mươi lần, bị viên thuốc bao gồm say đắm cổ, chết hầu như không còn một mống, quỷ miêu cùng tinh thần lực đồng thời sử dụng, không ngừng hướng bốn phía lan tràn, theo tinh thần lực bao trùm diện tích càng ngày càng rộng. Liễu Vô Tà nội tâm, nổi lên ngập trời sóng lớn, không nghĩ tới luyện kim cửa móc rỗng toàn bộ Si Nguyệt Thành. Đem căn cứ thành lập ở Si Nguyệt Thành dưới đất, khó trách không tìm được bọn họ, Liễu Vô Tà là càng xem càng kinh, toàn bộ thế giới dưới đất, có mấy trăm cái lối ra vào. Khó trách Lâm Duyên vô cớ biến mất, Si Nguyệt Thành rất nhiều đường phố, đều có đi thông thế giới dưới đất thầm nói, người bình thường rất khó phát hiện, tinh thần lực dần dần hướng vậy hai người luyện kim sư đến gần. Muốn xem cẩn thận hơn một ít, cùng trước như nhau, ở trên đầu mở một cái lỗ nhỏ, đem chất lỏng rót vào trong đó, nằm ở vụ án lên tên tu sĩ kia, tự mình đứng lên tới, đi về phía con rối đại quân, trở thành một thành viên trong đó, Liễu Vô Tà ra đầu tê dại, tiếp tục như vậy, lại qua mấy năm. Sợ rằng toàn bộ Si Nguyệt Thành thế giới dưới đất cũng không chứa nổi những thứ này con rối. Để tránh đưa tới luyện kim sư chú ý, nhanh chóng thu hồi tinh thần lực, trước mắt mà nói, không có điều tra được tiên đế hơi thở, từ Viên Thiệu trong miệng biết được, gần đây mấy tháng, nhóm lớn tiên đế rời đi, còn như đi nơi nào, cũng không ai biết, có thể là nhiệm vụ hôm nay hoàn thành, hai người luyện kim sư kết thúc sau đó, hướng một cái hướng khác đi tới, cho đến hai người đi xa, Liễu Vô Tà lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Viên tiền bối, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Mới vừa rồi là thần thức truyền âm, lần này Liễu Vô Tà mở miệng nói chuyện, Viên Phong Sơn mặt không cảm giác, say đắm cổ bắt đầu chiếm cứ hắn hồn hải, cuối cùng một chút trong sạch sắp biến mất, từ thời gian trên tính toán, bọn họ nhốt tiến vào cũng nhanh 3 ngày, Viên Phong Sơn hồn hải bên trong không có đặc chất viên thuốc. Không cách nào đem say đắm cổ gói lại, cho dù Liễu Vô Tà sử dụng linh hồn chi kiếm, cũng không cách nào chém chết say đắm cổ, kêu nửa ngày, Viên Phong Sơn thờ ơ, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là đứng lên. Hướng Lâm Xuyên tòa kia cũi đi tới, Lâm Xuyên tiền bối, Liễu Vô Tà cách cũi hô, Lâm Xuyên không có trả lời, ý thức hẳn bị say đắm cổ chiếm đoạt, ai cái cũi kiểm tra, đi vào 12 người, cộng thêm mình, hôm nay chỉ có 8 người, Liễu Vô Tà gấp giống như là con kiến trên chảo nóng, coi như mang bọn họ đi ra ngoài, không giải được say đắm cổ vẫn là một con đường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.